Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, trước truyện, chương 60, trước truyện quảng trường trong cứ điểm sinh hoạt như cũ cứ theo lẽ thường vận hành. Lầu cuối bốn cái vọng gác, thời khắc giám thị ngoài sân rộng vây động tĩnh, mà bên trong quảng trường mọi người, lúc này đã sau khi ăn điểm tâm xong, bắt đầu một ngày bận rộn. Hạ Thật trên tay phân phát bắt tay bộ đồ che miệng mũi các loại. Chờ, đồ dùng, bởi vì dọn dẹp thi thể như vậy sống, quả thật rất bẩn thỉu, cho nên đồ che miệng mũi cùng cái bao tay là ắt không thể thiếu. Từng cái đến, đúng mấy người các ngươi đi trên công trường, mấy người các ngươi đi lối đi bộ, nhất có gì không đúng, liền lập tức trở lại. Không cần đi quá xa, Hạ Thật một bên trên tay không ngừng. Ngoài miệng cũng không dừng, làm cứ điểm tổng quản. Tương Sơn cho nàng quyền lợi rất lớn, rất nhiều quản lý công việc, đều là nàng tới thi hành. Nhìn người đàn bà môn từng cái nắm công cụ cổ áo cái lồng cùng cái bao tay. Đi ra ngoài, Hạ Thật cùng thành phần trí thức muội Tiểu Quỳnh, cũng thở ra một hơi. Quả thật các nàng công việc cũng không nhẹ nhõm. Mặc dù quyền lợi tương đối lớn, nhưng là tính chung sự tình cũng tương đối phức tạp, giống như mới vừa rồi. Rất nhiều người tới nhận nguồn nước cùng thức ăn. Hạ Thật sự muốn từng cái giải thích, cứ điểm là thức ăn là thống nhất phát ra. Nguồn nước, trừ tắm, cùng uống, cũng là biết một bắt đầu thả. Trừ một ít thức ăn nghi vấn cùng phiền não. Phần lớn nữ nhân đối với phục chứa quần áo, cũng là nhu cầu rất lớn. Điều này cũng làm cho Hạ Thật đầu lớn vô cùng. Mấy ngày nay, nhiều nữ nhân như vậy quần áo, đồ lót, hơn nữa có vài nữ nhân tới, thân thích đều cần đủ loại đồ dùng hàng ngày. Mặc dù trên quảng trường có siêu thị cùng cửa hàng, nhưng là không có tiệm bán quần áo, cho nên rất nhiều đồ lót các loại, chờ, quần áo, đều cần hướng Tương Sơn muốn. Hạ Thật trong đầu suy nghĩ những thứ này. Tính toán đợi xuống Tương Sơn đến, hướng hắn mở miệng, chân tỷ, mới vừa rồi những nữ nhân kia, ý vị hỏi Tam ca tới không? Tam ca đi đâu? Cùng một phát xuân như thế. Hừ, Tiểu Quỳnh bĩu môi nói. Đối với cứ điểm các cô gái phản ứng, Hạ Thật cũng nhìn ở trong mắt, nữ nhân ở này tận thế, đều là bất đắc dĩ. Có thể dựa vào Tương Sơn sống sót, đại gia, mọi người. Trong lòng đều biết, chính là phi thường may mắn, cho nên phần lớn nữ nhân đều coi Tương Sơn là làm dựa vào. Hạ Thật vô cùng minh bạch, chỉ cần Tương Sơn chào hỏi, bên trong cứ điểm nữ nhân, buổi tối cũng sẽ cùng theo hắn đi, lực lượng ở tận thế quá trọng yếu. Hơn nữa mấu chốt là hắn còn có tất cả mọi người đều yêu cầu thức ăn. Ý nghĩ trong lòng càng phát ra khẩn cấp. Hạ Thật biết rõ mình đang suy nghĩ cái gì, giống như một ít gì đó, không đi xuyên phá, mãi mãi cũng sẽ không rõ ràng cùng minh bạch. Tiểu Quỳnh nhìn Hạ Thật ngẩn người dáng vẻ, mở miệng nói, chân tỷ, đi thôi, chúng ta cũng phải đi bận rộn. Hạ Thật hoãn quá thần lai. Gật đầu một cái, hướng vòng ngoài đi tới, lúc này Tương Sơn đang ở ngoài sân rộng vây cùng Ninh Giang mấy người giao phó sự tình. Mấy ngày nay bởi vì kịch chiến sau đề phòng ngày, cho nên tất cả mọi người không có xảy ra quảng trường. Ở trải qua mấy ngày nữa sau, Tương Sơn cũng buông ra cứ điểm lối đi, để cho đại gia, mọi người, bắt đầu làm việc, cùng với quét dọn quảng trường. Quét dọn dĩ nhiên bao gồm quét sạch, quảng trường lớn như vậy, rất nhiều bên trong lầu hoặc là trong cửa hàng vật liệu thức ăn đã kim tiền. Cũng không có cẩn thận lục soát qua, điều này cần trong cứ điểm mặt người đến giúp đỡ. Dù sao đây mới là Tương Sơn nuôi cùng đảm bảo bảo vệ bọn họ dự tính ban đầu. Ngoài sân rộng vây lối đi bộ cùng trên công trường zombie thi thể cũng cần dọn dẹp. Liền dựa theo như cũ, trước vận chuyển đến công trường, sau đó thống nhất thiêu hủy. Những thứ này đều là các cô gái sự tình, mà Ninh Giang mấy người sự tình. Mới là Tương Sơn quan tâm nhất trọng điểm. Mani nhìn trước mắt mấy người. Mấy ngày gần đây an bài bọn họ ở vòng ngoài tuần tra. Thích ứng cứ điểm sinh hoạt bọn họ. thật ra thì cũng rất hài lòng. Ninh Giang nhìn trước mắt nam nhân mở miệng hỏi. Tam ca, tìm chúng ta chuyện gì? Tương Sơn nhìn tập hợp lại cùng nhau mấy người. Trước ném qua gói thuốc lá, ý tứ bọn họ tới tấp, sau đó chính mình đốt một cây, mở miệng nói, mấy ngày nay cứ điểm phụ cận zombie, còn sống phần lớn cũng biết lý. Ta dự định hướng trong huyện bên kia đi xem một chút tìm vật liệu cùng với thức ăn. Bây giờ cứ điểm nhiều người, tiêu hao rất lớn, liền nói thức ăn đi, chúng ta có lẽ sẽ không nghĩ, nhưng là hạ thật cùng ta nói. Thức ăn liền là rất lớn hạng nhất, nấu cơm yêu cầu dầu, muối các loại, chờ, đồ gia vị, còn có cơm, nghe ta nhức đầu, còn có nữ nhân phiền toái như vậy, còn phải giúp bọn hắn tìm đồ lót các loại, Tương Sơn trong miệng khản đến núi lớn. Thật ra thì những thứ này đều là có thể ở cửa hàng mua đồ. Hắn cũng mua một nhóm cho hạ thật, để cho nàng phân phát xuống. Nhưng là hắn cần muốn tìm một lý do, để cho mấy biết đến hắn khó xử. Còn nữa, không sai biệt lắm cũng cần các ngươi giúp ta làm việc. Ta dự định đi Ngân Thái, bên kia tiệm vàng cùng ngân hàng nhiều. Ta yêu cầu những thứ này, Tương Sơn rất trực tiếp nói. Ninh Giang mấy người nghe hắn lời nói, cũng không có phản bác, chẳng qua là an tĩnh nghe hắn đến tiếp sau này. Tương Sơn nhìn mấy người liếc mắt. Tiếp tục nói, thật ra thì, các ngươi có đi hay không cũng không có vấn đề, chỉ là muốn nhiều người điểm, có thể nhiều tìm một chút vật liệu cùng ta cần muốn cái gì. Còn các ngươi nữa từ Hoa Tin quán rượu bên kia tới. Chúng ta đi Ngân Thái muốn đi ngang qua vậy, các ngươi cũng quen thuộc điểm mần ni ta là an bài như vậy. Ninh Giang ngươi phụ trách cứ điểm an toàn, cái này vẫn là ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi muốn chộp vào trong tay, ngươi cũng đừng đi, Trần Long trên lưng cũng không tốt xuyên thấu qua, cũng ở nơi đây, hỗ trợ tuần tra cái gì, vòng ngoài dọn dẹp các cô gái, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, La Bạc cùng đầu chọc, theo ta đi, còn có Chu Sán, nghe Tương Sơn an bài, Ninh Giang đến lúc đó không có gì dị nghị, chẳng qua là Trần Long lại mở miệng nói, Tam ca, ta nghĩ rằng đi. Ta hết bệnh không sai biệt là Mani, Tương Sơn nhìn hắn khát vọng ánh mắt. Tự mình biết Trần Long là nghĩ với chính mình đi săn giết zombie. Làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Đầu chọc cùng Ninh Giang biến hóa. Mấy người đều thấy ở trong mắt. Nói không hâm mộ kia là không có khả năng. Lần sau đi, trước tiên đem thương dưỡng hảo. Có là cơ hội, Tương Sơn cự tuyệt nói. Trần Long cũng không có ở nói nhiều. Bên cạnh La Bạc đảo là một bộ không muốn đi dáng vẻ. Nhưng nhìn Tương Sơn biểu tình, cũng không dám nói thêm cái gì. Mà bên cạnh mập mạp đầu chọc quyền, không có tim không có phổi dáng vẻ. Một chút không đem chuyện này để ở trong lòng. Vừa định an bài chuyện kế tiếp tình, vừa bên trên Chu Sán mở miệng tam ca. Ta có thể lưu lại ấy ư? Ta có chút không thoải mái, Tương Sơn có chút nghi ngờ nhìn hắn. Cái này kêu Chu Sán nam tử, hình như là hắn tiếp xúc tới nay, lần đầu tiên mở miệng cùng hắn nói chuyện, cũng không biết tại sao, luôn là có loại không nói ra là lạ cảm giác, nhìn mỉm cười tỏ ý Chu Sán, Tương Sơn quay đầu nhìn một chút Ninh Giang mấy người, không có suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái, Chu Sán dùng nhỏ dài ngón tay đỡ nâng kính mắt, sau đó nói. Cảm ơn Tam ca, Ninh Giang ngươi và Hạ Thật đồng thời quản lý cứ điểm. Ngươi phụ trách an toàn, còn có cùng Trần Long Chu Sán nhiều tuần tra, vũ khí ở nhà khách phòng kho đều có, gặp phải cái gì đột phát tình huống, kêu các cô gái cũng đều trang bị vũ khí, cùng ta liên lạc, ta sẽ chạy về Tương Sơn an bài sự tình. Ninh Giang mấy người an tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu, cảm thấy không sai biệt lắm. Tương Sơn ngoắc tay, nói, đi về trước, Tương Sơn gọi tới Hạ Thật thời điểm, Hạ Thật thật ra thì mới vừa cùng Tiểu Quỳnh ở ngoài sân rộng vây hỗ trợ quét dọn. Điện thoại vô tuyến trong Tương Sơn hò hét nàng trở về. Để cho nàng vô cùng vui vẻ, nhìn Hạ Thật kia ký hiệu vóc người, Tương Sơn không động tâm là không có khả năng, bất quá giống như đại đa số người lui tới như thế. Yêu cầu một cái cứ điểm cùng một cái đột phá khẩu. Vậy, những thức ăn này để nguyên quần áo phục, người trước thu, các người giúp Khuân vào kho khố Tương Sơn chỉ từ nhỏ đen phía sau tháo xuống vật liệu. Mở miệng nói, cứ điểm thức ăn, mỗi qua một đoạn thời gian, yêu cầu Tương Sơn sẽ cung cấp, mà vật liệu quản lý cùng phân phối đều là Hạ Thật ở thao tác. Mỗi lần tiếp nhận đều là hai người ở vận hành, Hạ Thật bay vùn vụt vật liệu, sau đó kiểm điểm một chút, từ bên hông mình nhất cái bọc nhỏ bên trong, lấy ra quyển sổ, nắm bút bắt đầu ghi chép đứng lên. Tam ca, cứ điểm rất nhiều đàn bà và ta nói. Hy vọng nhìn các nàng đồ dùng thường ngày lại làm một ít đến. Không có đồ trang điểm, làm một ít nước gội đầu cùng giặt quần áo dịch cũng được. Quần áo các nàng chính mình sẽ thanh tẩy, còn có hy vọng có thể gia tăng mỗi ngày cung cấp. Dùng lượng nước nhu cầu, Hạ Thật nắm quyển sổ nhớ. Sau đó nghiêm túc nhìn Tương Sơn, gật đầu một cái, Tương Sơn trả lời, cái này ngươi làm chủ là được. Thức ăn thống nhất, nguồn nước liền cho nữ nhân các ngươi gia tăng, ngươi tự xem làm đi, đối với Tương Sơn tín nhiệm cùng giao quyền. Hạ Thật cao hứng vô cùng, nhìn Tương Sơn cặp mắt, hiện lên xuân quang, mặt hơi đỏ lên, ở hỏi Hạ Thật sao, đầu chọc quyền đám người đem những vật liệu này bỏ vào kho hàng. Kho hàng đại môn ở sửa đổi nhà khách thời điểm, đặc biệt đổi cửa sắt. Hạ Thật đang nhìn vật liệu toàn bộ bị kéo sau khi tiến vào. Khóa lại khóa cửa, đi ra, Tam ca, nghe nói ngươi muốn đi ra tìm vật liệu. Hạ Thật do dự nhìn Tương Sơn nói, vừa bên trên đầu chọc quyền đám người, phiết mắt hai người, đều rất biết điều đi ra nhà khách. Tương Sơn nhìn trước mắt, gần trong gang tấc Hạ Thật, rắn chắc hai chân ở bó sát người khố bao vây, lộ ra vô cùng mê người. Đúng vậy, tìm một chút vật liệu thức ăn, còn có ta chính mình cần muốn cái gì, Tương Sơn ánh mắt vô cùng có xâm lược tính. Hạ Thật không thể nào không có cảm giác được, nhưng là nàng đỏ mặt, cứ như vậy đứng ngơ ngác, nhìn Tương Sơn đứng lên, dần dần đến gần Hạ Thật, hắn có thể cảm giác được Hạ Thật có chút biến hóa nặng tiếng hít thở. Cùng với càng phát ra đỏ tươi gương mặt. Một cái nhào nặn ở Hạ Thật eo, Tương Sơn dùng sức kéo nàng, hai người thoáng cái dính vào cùng nhau, Hạ Thật có mở ra mới trở nên hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn mắt Tương Sơn cặp mắt, lập tức lại cúi đầu, Tương Sơn tay phải, dần dần lau Hạ Thật cái mông, kia tròn xoe đầy đặn đồn biện, ở Tương Sơn tràn đầy xâm lược dưới tay phải, có chút biến hình, a, Hạ Thật thấp giọng phát ra rên rỉ. Không biết là phản kháng hay là ở nghênh hợp, Tương Sơn bên trái tay vịn Hạ Thật cằm, nâng lên nàng đầu, hỏa hồng trên gò má một vệt biệt dạng thẹn thùng. Hạ Thật nhắm hai mắt lại, mập mờ nóng bỏng bầu không khí ở nhà khách phòng khách dạo dực. Làm Tương Sơn đang muốn áp dụng nam nhân bình thường bước kế tiếp lúc. Nhất loạt tiếng bước chân truyền tới, thành phần trí thức muội Tiểu Quỳnh xuất hiện ở cửa đại sành. Trận to cặp mắt, nhìn dính vào cùng nhau hai người, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong miệng lộ ra một đạo ý vị thâm trường tiếng kêu. Ồ ồ ồ, ngoặc kép, hết chương.